Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, Cố Lương liền biết, hắn vĩnh viễn không biết Dương Dạ mạch não rốt cuộc là thế nào, đứng đắn thời điểm. Hắn nhìn qua so với ai khác đều cao quang vĩ ngạn. Có thể làm nhân tâm sinh sùng bái, nói nhiều thời điểm. Hắn liền đặc biệt nhận người ngại, nhưng Cố Lương phát hiện chính mình ghét bỏ. Thế nhưng cũng liền rất thói quen, cư nhiên còn hỏi câu, ta đương hoàng đế nói, ngươi đương cái gì, Dương Dạ, tướng quân a, ta thủ Giang Sơn, kỳ thật là vì bảo hộ ngươi cái loại này, Cố Lương. Ngoặc kép, lung tung rối loạn cổ phong trung nhị phim truyền hình xem nhiều. Tính, liền biết không nên tiếp này cha, một bên cúi đầu lục soát trứng. Cố Lương nghĩ đến cái gì? Hỏi lại, nói trở về, nếu Tô Lan vừa rồi thật là đem ta trở thành tình địch đối đãi. Chơi tiểu kỹ xảo, này tỏ vẻ ngươi lần trước tấm một kế hoạch thất bại. Nàng còn không có từ bỏ ngươi, cho nên ta rất tò mò, ngươi trước kịch bản làm cái gì? Làm nhân gia đối với ngươi như vậy si tâm không thay đổi. Nói như thế, phía trước ở hiện thực sinh hoạt thời điểm, xác thật rất nhiều người cùng ta kỳ hảo. Đích xác cũng có yêu thích làm yêu nữ sinh hoặc là tiểu thụ. Tranh giành tình cảm nháo chuyện xấu. Ở trước mặt ta chơi vừa rồi cái loại này tiểu xiếc. Nhưng nói thật, cái loại này người là số ít, tâm trí không thành thục, cùng đấu kịch xem nhiều. Cho rằng nam nhân đều là ngốc tử, đại bộ phận người bình thường không như vậy, Tô Lan người này rất khôn khéo. Cũng thuộc về người bình thường phạm chu, theo lý nàng không đạo lý như vậy, ta cảm thấy nàng khả năng có khác tính kế ở cuối cùng. Lạnh lạnh, nàng bị Tang Thi công kích thời điểm, ta nổ súng giúp nàng một hồi, đây là chúng ta toàn bộ giao thoa. Ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm mơ siêu, như thế nào một cái hai đều làm ta đừng hiểu lầm. Cố Lương nhướng mày, cũng không có lại tiếp tục cái này đề tài. Chỉ là tiếp tục cúi đầu lục soát trứng, Dương Dạ nhưng thật ra khó tránh khỏi tưởng thừa dịp cái này. Đề tài hỏi nhiều vài câu, ngươi lớn lên đẹp như vậy, đi học thời điểm có phải hay không cũng có rất nhiều nữ hài tử vây quanh ngươi. Tò mò ngươi khi đó cái gì phản ứng, Dương Dạ tổng cảm thấy. Cố lạnh lạnh bị một đống nữ sinh vây quanh, lại một chốc lộng không hiểu tiểu nữ sinh tâm tư, không biết như thế nào phản ứng vẻ mặt xấu hổ bộ dáng. Nhất định thập phần hảo chơi thú vị, ngươi suy nghĩ nhiều, Cố Lương cũng không ngẩng đầu lên. Cũng không có, Dương Dạ kinh ngạc, như thế nào sẽ không có. Cố Lương dừng một chút, nói. Liền lấy cao gần nhất nói, lúc ấy ta ba mẹ không phải vừa ly hôn sao, lòng ta thái không tốt lắm, cũng sợ đồng học biết ta ba là đồng tính luyến ái. Sẽ cười nhạo ta gì đó, tóm lại ta cả ngày khổ đại cừu thơ mơ siêu chủ nhiệm lớp đều tìm ta nói qua lời nói. Nói ta xem ai đều cùng hắn thiếu ta tiền dường như, làm ta chú ý cùng đồng học hòa thuận ở chung. Cho nên, đại bộ phận nữ hài tử đều sợ ta đi, Dương Dạ nghe đến đó rất đau lòng, nhưng hắn biết Cố Lương chưa bao giờ thích người khác đồng tình hắn, cho nên cũng chỉ là ra vẻ nhẹ nhàng trêu chọc câu. Vậy ngươi ngồi cùng bàn còn có thể thích ngươi, thật là kỳ tích a, Cố Lương có điểm khí cười. Thô thô hồi ức một chút cao trung sinh hoạt, chỉ nói, ta lúc ấy lớp học có cái nam hài tử là lớn lên thật là đẹp mắt. Tính tình lại thực hảo, thực sẽ cùng người nói chuyện phiếm cái loại này, đại bộ phận nữ hài tử hẳn là thích hắn, ân. Sắt thép thẳng nam Cố Lương có nói qua nữ hài tử đẹp, nhưng khó được nghe hắn nói qua cái nào nam xinh đẹp, Dương Dạ lập tức hỏi hắn. Ai a, tính tình có ta hảo sao? Lớn lên có ta xoái sao? Cố Lương quay đầu lại nhìn về phía Dương Dạ, nguyên bản là nhíu chặt mày. Vô pháp lý giải hắn như thế nào liền luôn là có thể thực tự nhiên mà nói ra loại này lời nói, nhưng đương hắn nhìn đến Dương Dạ sau, rốt cuộc bị Dương Dạ kia phó tự luyến vô lại bộ dáng chọc cười, hắn xác thật các phương diện tương đối ưu tú, đã làm một ít làm người ấn tượng khắc sâu sự, nhưng ta cùng hắn cũng không thuộc, lúc này nhớ tới hắn, cũng là vì trước kịch bản có kiện rất kỳ quái sự. Tính, kịch bản kết thúc lại cùng ngươi lưu chuyện của hắn, nói tới đây. Cố Lương giơ lên một quyển sách nhỏ, lục soát chứng, đến xem cái này, cảm giác sẽ có tình huống, đây là một quyển sổ tay loại thư tịch. Tên là công nhân tất sách báo chi lâu đài cổ an toàn sổ tay, Cố Lương đại khái phiên hạ mục lục. Có giảng phòng bếp dùng hỏa an toàn hạng mục công việc. Có giảng lâu đài cổ mạch điện, thủy quản phương tiện bố cục, Cố Lương nghĩ đến cái gì? Mở ra sổ tay, ánh mắt ngừng ở giảng hỏa hoạn tương quan kia một tờ, lâu đài cổ phòng cháy an toàn thuyết minh. Các phòng đều trang bị xương khói báo nguy khí cùng tự động phun xối trang bị, xương khói báo nguy. Khí một khi cảm ứng được xương khói, sẽ truyền tống trình tự đến tự động phun xối trang bị. Phun xối trang bị tiếp thu đến trình tự mệnh lệnh, sẽ tự động phun nước dập tắt lửa, 3 phút sau. Xương khói báo nguy khí sẽ tiến hành lần thứ 2 phán đoán. Nếu trong phòng xương khói biến mất, tắt thông chi phun xối trang bị đình chỉ phun nước, nếu xương khói tiếp tục tồn tại, phun xối trang bị tiếp tục phun nước, đồng thời, xương khói báo nguy khí sẽ đem hỏa hoạn tin tức truyền lại đến cháy trung tâm. Đồng phát ra vang vọng toàn lâu đài cổ tiếng cảnh báo, nhắc nhở đại gia chú ý chạy trốn, chờ đợi phòng cháy người đã đến, PS, nếu lâu đài cổ tới khách nhân. Thỉnh thông chi bọn họ chớ ở phòng cho khách nội hút thuốc Nga. Nếu không bọn họ sẽ bị xối một thân Nga. Cùng Cố Lương cùng nhau xem xong an toàn quyển sách nhỏ. Dương Dạ nói, bất luận là tối hôm qua, vẫn là sáng nay, đều không có nghe được tiếng cảnh báo. Này ý nghĩa, phòng ốc nội mới vừa nổi lên hỏa, lập tức kích phát xương khói báo nguy khí, theo sau phun xối trang bị phun nước. Diệt hỏa, đối, cái này manh mối cho thấy nội dung, kỳ thật cùng hiện trường vụ án dấu vết là nhất trí. Đó chính là sống mái với nhau không lớn, khả năng vừa mới bắt đầu đã bị diệt, vừa rồi, ta nhìn đến hiện trường thời điểm, đại khái phỏng đoán ra Phùng Nam Hữu bị thiêu thời gian thực đoàn. Bởi vì trong phòng cũng không có quá nhiều bị lửa đốt đến dấu vết, Cố Lương không khỏi nhíu mày. Này manh mối càng là trực tiếp nói rõ, hắn ở ngắn ngủn 3 phút nội đã bị thiêu chết, Dương Dạ suy nghĩ một chút. Tu chính đạo, càng chuẩn xác mà nói pháp hẳn là, Phùng Nam Hữu ở nổi lửa nháy mắt, thân thể đã bị đốt thành cuộn tròn trạng, cũng chính là pháp y thượng thường đề, đấu quyền tư thế. 3 phút thời gian, là thuần túy dập tắt lửa thời gian, bởi vì nếu hắn này đây một cái bình thường phương thức thiêu. Chết, như vậy từ thiêu đốt đến tử vong, là yêu cầu thời gian, gần 3 phút thời gian, hắn sẽ không đốt thành như vậy, hoặc là nói, nếu hỏa thế nghiêm trọng đến 3 phút nội có thể đem hắn đốt thành như vậy. Như vậy 3 phút không đủ đủ làm phun xối trang bị dập tắt lửa. Xương khói báo nguy khí sẽ phát ra tiếng cảnh báo, đồng ý. Nói cách khác, Phùng Nam Hữu là nháy mắt nổi lửa. Nháy mắt tử vong, hơn nữa nháy mắt bị đốt trọi, Cố Lương nói. Như vậy, này hỏa sắc thật hẳn là cùng ma pháp thoát không được quan hệ, lại đến. Nói hồi tối hôm qua Dư Cha Nam sát dung danh viện sự, Dương Dạ nói. Dư Cha Nam hướng trên người nàng bắt cồn, nếu trên người nàng thiêu cháy, sẽ lập tức kích phát xương khói báo nguy khí. Cứ như vậy, phun xối trang bị sẽ phun nước dập tắt lửa, chúng ta thường nói. Vật phẩm nếu bị cồn điểm, không thể dùng thủy dập tắt lửa, bởi vì đây là không có hiệu quả. Cồn hòa tan thủy, thủy lưu động sẽ kéo thiêu đốt cồn lưu động, khả năng khiến cho lớn hơn nữa diện tích thiêu đốt. Nhưng là, nếu cồn rất ít dưới tình huống, đương nhiên có thể dùng thủy dập tắt lửa. Phun xối trang bị phun ra đại lượng, so cồn nhiều ra rất nhiều lần thủy, đem cồn độ dày hạ thấp nhưng châm tỷ lệ dưới. Liền có thể ngăn cản hỏa hoạn tiến thêm một bước lan tràn ân. Thông thường tới giảng, cồn nhưng thiêu đốt độ dày là 50% tả hữu. Thấp hơn cái này độ dày, sẽ không tiếp tục thiêu đốt, cực hạn điều kiện hạ, cồn độ dày cũng ít nhất muốn đạt tới 28,4%, Cố Lương gật đầu. Hỏi lại hắn, người này nhân vật tối hôm qua đi bắt cồn, mang theo nhiều ít qua đi. Rất nhỏ một lọ, dư cha nam là sấn nàng há mồm kêu sợ hãi thời điểm. Đem đại bộ phận cồn bát hướng về phía nàng đường hô hấp, dương dạ nói. Cùng vật thể bị cồn bậc lửa tình huống bất đồng, người bị cồn bậc lửa thời điểm, kỳ thật thủy là có trợ giúp, nhân thể thiêu cháy, yêu cầu lập tức hạ nhiệt độ, phun xối trang bị phun ra đại lượng thủy phân, có thể hướng đi dung danh viện thân thể mặt ngoài ngọn lửa nhiệt lượng. Cấp đến nàng một cái tự cứu cơ hội, nàng thân thể xối thủy. Sợ bị sốt cao kịch liệt bỏng đồng thời, có thể tiến thêm một bước áp dụng tự cứu thi thố. Tỉ như hướng trên người điểm cháy bọc khăn lông ướt gì đó. Thậm chí còn, nếu cồn bị thủy rơi chậm lại độ dày, đình chỉ thiêu đốt, hơn nữa đại lượng thủy cọ rửa, hỏa tự nhiên liền dập tắt. Cố Lương gật đầu, đồng ý, dương dạ đỡ một chút mắt kính, tiếp tục nói, cho nên, nếu dư cha nam không phải đem cồn bát tiến nàng đường hô hấp, nàng là có cơ hội bất tử, hỏa đi theo cồn chảy vào nàng đường hô hấp. Nàng mới hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kỳ thật cái này chi tiết thực mấu chốt. Cố Lương nhìn về phía dương dạ, này có thể cho thấy, Phùng Nam Hữu chết, cùng ngươi tuyệt đối không có quan hệ, ấn lẽ thường tới xem. Dư cha nam sát dung danh viện cảnh tượng, hẳn là như vậy, cồn bát nhập nàng đường hô hấp, chỉ có thiếu bộ phận bát tới rồi thân thể của nàng thượng. Cuối cùng, còn có chút ít linh tinh cồn bát tới rồi khăn trải giường thượng, nổi lửa lúc sau. Ở xương khói báo nguy cùng phun xối trang bị khởi hiệu dưới tình huống. Khăn trải giường thượng linh tinh cồn dung với thủy, độ dày hạ thấp nhưng châm độ dày dưới. Hỏa có thể bị tưới diệt cùng lý. Dung danh viện trên người một chút cồn tuy rằng đốt lên. Nhưng từ trên trời giáng xuống đại lượng thủy phân. Sẽ hướng đi nàng thân thể mặt ngoài nhiệt lượng, cấp đến nàng tự cứu cơ hội, thậm chí nếu làn da mặt ngoài cồn độ dày liên tục giáng xuống đi. Hỏa là sẽ diệt cho nên, làn da thượng cồn bỏng cháy, cũng rất khó làm nàng đã chịu đến chết tổn hại, chân chính chí dung danh viện tử địa. Là nàng nằm ở trên giường há mồm kêu sợ hãi khi, theo nàng yết hầu chảy xuống đi thiêu đốt cồn, bởi vậy. Dung danh viện hẳn là chết vào đường hô hấp tổn thương làm cho hít thở không thông. Nhưng bởi vì phun xối trang bị, cùng với cồn lượng rất ít duyên cớ, nàng người sẽ không bị đốt trọi, càng sẽ không đốt thành, đấu quyền tư thế, nói cách khác. Nếu là dư cha nam đặt ở dung danh viện trên người kia chàng hòa, chuyển rời đến dư cha nam trên người. Như vậy dư cha nam thi thể cũng không sẽ bị thiêu đến như vậy lợi hại, cho nên dương dạ phóng hỏa. Thiêu dung danh viện, cùng Phùng Nam Hữu trên người hỏa, kỳ thật là hai chàng hoàn toàn không giống nhau tình cảnh. Không tồn tại cái gọi là tai họa rời đi, ma pháp khả năng. Cố Lương cùng dương dạ lại thẩm tra đối chiếu một chút chi tiết. Nói, không tật xấu, vừa rồi Tô Lan cũng nói. Dung danh viện khăn trải giường chỉ là hơi chút bị đốt trọi một chút. Nàng người là bị phun xối hệ thống thủy xối tỉnh, không khó phỏng đoán quá trình là. Người ngã vào khăn trải giường thượng linh tinh cồn thiêu lên. Dẫn phát phun xối trang bị dập tắt lửa. Chỉ là không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân. Dung danh viện thân thể, bao gồm đường hô hấp, cũng không có bị hao tổn. Hơn nữa ấn Tô Lan cách nói. Nàng nhỏ nhạt, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, Cố Lương đem sổ tay cầm lên. Đi thôi, đi địa phương khác nhìn xem mơ siêu ngoài ra, ta có loại dự cảm mơ siêu, cái gì dự cảm, người thiêu dung danh viện, có người dùng mặt khác không biết cái gì ma pháp thiêu Phùng Nam Hữu. Hai người phương pháp đều cùng hỏa có quan hệ, cho nên a, Cố Lương nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta cảm thấy hung phạm nhất định sẽ nghĩ cách giá họa ngươi, thí dụ như kia Tô Lan. Nếu ngươi thẳng thắn công đạo hết thảy, ngươi cùng nàng phía trước không có đặc thù tình tố, nàng cũng xác thật không có đặc biệt chung tình với ngươi nói. Dương dạ đánh gãy hắn, thật sự, đều thẳng thắn ân, Cố Lương nhàn nhạt gật đầu. Như vậy nàng chính là tới lời nói khách sáo, lời nói khách sáo sau khi thất bại. nàng mới nói những cái đó nhìn như là nữ hài tử tranh giành tình cảm tiểu xiếc nói. Chỉ là nghe nhìn lẫn lộn, ân, cô nương này xác thật khôn khéo, ngươi phải làm tâm một chút, đừng như vậy cả lơ phất phơ không để bụng, Dương Dạ cười nói. Ta không cần lo lắng, ta chỉ cần vui vẻ cố lương, ngoặc kép chấm hỏi, Dương Dạ nhìn hắn, lạnh lạnh như vậy lo lắng ta, ta đương nhiên vui vẻ cố lương, ngoặc kép, người này thật là, rời đi sau bếp, xuyên qua bắc sườn cửa hông, trở lại đại sành, hai người về phía tây cửa hông đi đến, ra tây cửa hông. Đi ra 100 mễ hướng bắc đi một đoạn đường, có thể tiến vào dựa tường lộ thiên hoa viên nhà ăn. Như thế, nhà ăn cùng tổ chức tiệc cưới vừa lúc có một tường chi cách, lần này cố lương không lại đi nhà ăn, mà là một đường hướng tây thẳng đi, đi hướng rừng đào phương hướng đi rồi ước 800 mễ. Cuối là một tảng lớn rừng đào, nam bắc hai bên lại phân ra hai điều lối rẽ, cố lương hỏi Dương Dạ. Buổi sáng ngươi hướng bên kia đi, tới, trước cùng ta tới bên này, Dương Dạ mang theo cố lương đi hướng phía bắc đường nhỏ. Xuyên qua hai bên rừng cây, một đường đi vào một cái bên hồ biên, trên mặt hồ bay quen thuộc sương mù dày đặc, xem ra nơi này chính là trò chơi bản đồ cuối chi nhất, mang ta tới nhìn cái gì? Cố lương hỏi hắn, Dương Dạ nói. Này không cần kỹ càng tỉ mỉ công đạo một chút ta thời gian tuyến sao, cố lương lược nâng cằm xem. Hắn, hành, ngươi công đạo đi, Dương Dạ nói. Buổi sáng 8 điểm nửa ăn xong cơm sáng, ta đi ngải khuê mật phòng. À không, không phải ta, là dư cha Namersiu, hết chương.